Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt nó và anh là căn biệt thự màu đen, nhìn rất u ám giống như cái tên của nó, Black. Nó nhìn một hồi lâu rồi cười nhẹ. Làm gì mà nhìn rồi cười thế? 3 năm rồi tôi không tới đây. Lúc trước đây là nơi mọi những buồn bực khó chịu đều được giải tỏa. Thật sự tôi rất nhớ nơi này. Nó đứng nhìn rồi mỉm cười, còn anh thì đang choáng với nụ cười của nó. Như một thiên thần, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp. Tim anh bỗng chợt đập loạn nhịp thịch thịch. Thịch thịch, sao tim mình lại loạn khi thấy nụ cười của cô ta? Không phải, chắc mình bệnh rồi, phải đi bệnh viện khám thôi. Một lát sau thì 3 người kia đến. Ma rượt mày hả, con quỷ sứ? Biết tao đuổi theo mày mệt lắm không? Chris hét. Con gái gì đâu mà chạy ghê quá vậy, Ken. Mắc than vãn. Hai đứa mày thôi nha. Ỉ đông ăn hiếp à, tao bị thương nhưng còn xử hai đứa mày nằm viện được đó nha. Anh giơ nắm đấm dọa. Thôi không cãi nữa. Nó đội nón rồi đi mở mã cổng rồi cùng mọi người bước vào. Đi vào trong sân, mọi người rất bất ngờ. Chris cũng vậy, vì khi cô vào bang là lúc cơ bên Mỹ thì cô chỉ biết ba của nó chứ chưa có nghe nó nói về căn cứ của nó. An ninh rất chặt, đến con kiến đi vào cũng bị bắn cho chết. Hơi bị lố, khi đi đến cửa biệt thự thì có 2 tên vệ sĩ chặn lại. Mật khẩu, nó kéo áo mình xuống lộ ra hình xăm hoa hồng đen. 2 tên đó thấy liền cúi đầu. Xin thứ lỗi chị hai. Chào mừng chị hoa hồng đen về nước. Tụi em có nghe nói là chị đã về từ hôm kia. Ừ, mọi người đông đủ hết chưa? Dạ, đủ hết rồi chị, cả 2 người kia cũng vậy, mời chị vào. Còn những người này là... Đây là Rhys tỷ tỷ và những người ở bang rớt đến đây để làm quen với mọi người. Chị thấy an ninh ở ngoài tạm ổn định nên cho gọi mấy đứa vào hết đi. Để chị giới thiệu cho mấy đứa biết rõ luôn rồi vui vẻ một tí sau đó hã ra trực tiếp. Dạ, để em gọi mọi người. Mời chị và mọi người vào. 2 người mở cửa cho họ vào. Trước mặt nó là 2 hàng người đối diện nhau xếp dài đến cầu thang đang cúi đầu. Chào mừng chị Hoa Hồng Đen về với căn cứ Black ạ. Nó cùng mọi người đi đến cầu thang. Đó là quy định của bang, khi người lãnh đạo về với căn cứ đó là thể hiện sự tôn trọng tôn kính người lãnh đạo mà bắt buộc ai cũng phải thực hiện. Khi là thành viên bang Black, cảm ơn mọi người đã chào mừng chị. Cũng 3 năm rồi chị không gặp mọi người. Khung cảnh cũng không thay đổi, tình hình bang vẫn ổn định. Chị rất hài lòng và chị đã mở rộng bang của mình sang Mỹ và chị đã thu thập 1 người vào bang, người đó là cánh tay phải của chị. Đây là Rhys tỷ tỷ. Chào mọi người, chị tên là Rhys. Rất vui khi được gặp mọi người. Chị vào bang khi chị hai của mọi người ở bên Mỹ nên mọi người ở đây chắc hẳn là không biết chị. Nhưng bây giờ chúng ta gặp nhau rồi, có gì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nha. Rhys vẫy tay cười thật tươi khiến ai cũng phải ngây ngất với khuôn mặt tựa thiên thần của cô. Mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt để chào mừng chị ba của bang. Còn đây là 3 người ở bang rất liên minh với ta, chắc mọi người cũng biết. Cho nên 2 bên bang ta có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nhưng tuyệt đối không được kết hợp để đi gây sự. Chị sẽ không nương tay với những trường hợp đó đâu. Dạ, 2 đứa kia đâu rồi? Ra đây. Dạ, 2 người bước ra khỏi đám người đó chính là. Giới thiệu nhận vật mới. Vương Bảo Trinh, Ily, 17T, là tiểu thư của tập đoàn Vương Kim. Người mà Amy vô cùng tin tưởng. Và Ily rất yêu mến Amy. Nó là người đã khiến cho Ily thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình để sống với tính cách của mình muốn. Võ thuật và vũ khí thì được nó đào tạo nên rất giỏi, tính tình thì đáng yêu thân thiện nhưng rất thất thường và đừng bao giờ làm Ily tức giận. Khủng khiếp lắm, IQ 195, 200, Hàn Chí Vĩnh, Gen 17T. Là công tử của tập đoàn dầu khí. Cũng là người nó tin tưởng là người yêu của Ily. Rất mến Ily và Amy. Võ và vũ khí thì học chung với Ily, được Amy đào tạo nên cũng không kém gì Ily, có khi hơn nữa nhưng thua nó. Tính tình thì hơi lạnh lùng nhưng với Ily và nó thì hoàn toàn khác, và cũng đừng bao đụng tới Ily với nó. thương tật suốt đời không chừng nữa IQ. 195, 200, cách chương.